Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 206, Tâm Nguyện. Bác học giả, cái này danh sách nghe tên liền có chút mạnh a. Duyệt độc giả, con đường danh sách bầy gọi, thủ chi giả, hoặc thám tử. Thuộc về lệch tri thức nắm giữ cùng năng lực trinh thám, nghề nghiệp. Nhiều lắm là lại bổ sung không sai cách đấu cùng vũ khí sử dụng năng lực. Không tính là lợi hại, nhưng đến danh sách 6, lại tựa hồ như một chút có chất biến. Nhất là tại siêu phàm chiến đấu lĩnh vực. Càng là như vậy, xem ra mỗi đầu phi phàm con đường tại cao danh sách trở xuống. Đều có như thế một cái tiết điểm, nhưng cũng không biết cố định tại danh sách mấy. Tỷ như Chiêm Bạc Gia, con đường liền là danh sách 7, ma thuật sư. Lên nhấp một hớp cà phê nóng, không hay đi tìm hiểu người khác danh sách bí mật. Ngược lại cười nói, Stanton tiên sinh, người tựa hồ hết sức buông lỏng, tuyệt không khẩn trương cùng lo lắng. Azinger chưa trực tiếp trả lời, đặt dĩa xuống, xuất ra cái tẩu nói, không ngại a, kỳ thật ta so sánh chú ý. Bất quá Bechland ô nhiễm cùng sương mù đã nghiêm trọng như vậy, lại hút mấy cái xe cần han khói cũng sẽ không càng kém. Lên lắc đầu mỉm cười nói, này có trợ giúp ngươi suy nghĩ. Càng nói chính xác là thói quen, mỗi ngày bữa sáng về sau, ta đều quen thuộc như thế. Azinger chuẩn bị cho tốt cái tẩu, thật sâu hít một hơi, theo hơi khói phun ra, hắn thở dài nói, sợ hãi, khẩn trương cùng lo lắng cũng không thể trợ giúp chúng ta đối mặt uy hiếp. Đã như vậy, vì cái gì không hơi nhẹ nhõm một điểm? Đại não lại bởi vậy càng thêm phát triển. Trợ thủ của ta liền là quá dễ dàng lo lắng, mới tao ngộ trận này chí mạng tai họa. Ai? Azinger nhìn Katzlangner liếc mắt, tiếp tục nói, mà lại đối thủ của chúng ta là dục vọng sứ đồ. Quá mức mãnh liệt cảm xúc là nhất định phải cấm trì. Nói đến đây, hắn cười khẽ một tiếng. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta cũng không phải là không có biện pháp khác khóa chặt dục vọng sứ đồ. Biện pháp gì? Katzlangner đem cuối cùng một mảnh bồi căn buông xuống, nghiêm túc hỏi. Azinger hít một hơi thuốc lá đấu, tự giễu cười nói, thảo luận giống chủ đề thời điểm, ta vẫn là càng ưa thích ghế bành. Ác ma, nhóm ngoại trừ gặp nguy hiểm dự cảm, cũng không am hiểu bói toán cùng biết trước. Cho nên, dục vọng sứ đồ, muốn tra rõ ràng chủ yếu báo thù mục tiêu có nào. Tất nhiên sẽ chủ động điều tra tình huống, siêu tập tin tức, bằng không hắn làm sao có thể biết một nhóm thám tử tư tại liên hoàn án giết người bên trong làm ra. Chắc tuyệt cống hiến. Làm sao có thể chuẩn xác khóa chặt các ngươi cùng ta? Dạng này quá trình bên trong, hắn khẳng định sẽ cùng rất nhiều người liên hệ, dù cho làm ngụy trang, cũng sẽ lưu lại một định dấu vết, kết hợp với máy móc chi tâm bên kia cho ra mơ hồ hình ảnh, liền có thể hình thành đầu mối. Đồng dạng, hắn muốn tập kích ta, đến biết rõ ràng ta ở nơi đó, ra vào cùng làm việc và nghỉ ngơi quy luật là cái gì? Có hay không cường lực chính thức phi phàm giả bảo hộ ta? Này liền cần không ngắn thời gian quan sát cùng tương ứng tìm hiểu. Đồng dạng đến cùng những người khác, cùng cố định chàng đã phát sinh lẫn nhau. Ha ha, một khi có lẫn nhau, liền sẽ tồn tại manh mối. Ta hết sức ưa thích một câu cách ngôn là, phàm đi qua, nhất định lưu lại dấu vết. Ta biết câu nói này, Rose đại đế nói, lên lộ ra nụ cười. Chợt, hắn có chút thổn thức, bởi vì đây là hắn ở cái thế giới này lần thứ hai nghe người ta đề cập câu nói này. Lần trước, hắn còn tại Tiên Ngần, gương mặt cơ bắp hơi có rủ xuống Katzlangner thì thở dài nói, không hổ là đại thám tử, ta cũng không có nghĩ tới những chuyện này. Quan sát của ngươi cùng tư duy năng lực để cho ta kính nể. Azinger mỉm cười đáp lại nói, mỗi người đều có mình am hiểu lĩnh vực. Đơn thuần cách đấu, ta sẽ bị ngươi đánh bại một lần lại một lần. Psylocke hẳn là cũng nghĩ đến ta vừa rồi giảng những chuyện kia. Hắn đồng dạng có được xuất chúng quan sát cùng năng lực trinh thám. Là ưu tú thám tử. Kỳ thật ngươi vừa rồi chậm rãi mà nói thời điểm, ta không hiểu đều có chút hổ thẹn. Lên gạt ra nụ cười nói. Không, ngươi là danh phù kỳ thực đại thám tử. Mà ta còn chênh lệch rất xa. Ngươi thật sự là một cái khiêm tốn người trẻ tuổi. Ây ngơ cảm, khái một câu. Hắn cười cười, chuyển mà nói rằng, tiếp xuống chúng ta liền theo những phương diện này tới tay. Các ngươi nhất định phải vận dụng tự thân tài nguyên cùng tin tức con đường. Trừ ra ta đâu hội, tương quan, ta tại Bechland tài nguyên cùng con đường có trọn vẹn 1/3 bắt nguồn từ lão nhân ra ngài. Lên cười lớn đáp lại nói, được rồi, trí tuệ chị nhãn, cái kia phi phàm giả tụ hội bên ngoài. Hắn còn có thể tìm tới chỉ có Marik cùng Seren tiểu thư. Vampire Emlyn, Wai cùng Utrapji cha xứ. Có, máy móc chi tâm, âm thầm bảo hộ ta. Seren tiểu thư cùng Marik liền phải trực tiếp bài trừ. Emlyn cái kia vampire cũng là có thể đi gặp một lần. Hắn hiện tại tính đại địa mẫu thần nửa cái tín đồ. Bị Utrapji chủ giáo che chở lấy. Không sẽ tao ngộ chính thức phi phàm giả xác định vị trí tẩy trừ. Lên trong nháy mắt liền nghĩ kỹ về sau phương hướng. Kaslangner yên lặng mấy giây nói. Không có vấn đề. Lên đem còn lại bơ bôi đến một điểm cuối cùng bánh mì nướng bên trên. Không nhanh không chậm nhấm nuốt nuốt xuống. Sau đó mới mở miệng hỏi. Stanton tiên sinh, trước ngươi tựa hồ có đề cập qua cái nào đó phong ấn vật mở ra. Nó có hay không có thể trợ giúp chúng ta đối phó dục vọng sứ đồ? Đúng vậy, lần trước cái kia ác ma khuyển bị tìm tới bị vây lại. Tác dụng của nó cực kỳ trọng yếu. Azinger thản nhiên đáp lại nói. Danh hiệu của nó là 142, 142. 1. Cấp phong ấn vật. Cao độ nguy hiểm, có không hạn lợi dụng, dù cho Bechland giáo khu. Cũng chỉ có thể bảo tồn 1-2 kiện. Lên trong đầu trong nháy mắt lóe lên tương ứng miêu tả. Có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Nó là dạng gì vật phẩm? Có năng lực gì cùng ảnh hưởng trái chiều? Azinger cười nói. Đây là hắc dạ nữ thần giáo hội cơ mật. Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là nó nguyên bản không tại Bechland. Bởi vì cái kia lên liên hoàn án giết người mới bị khẩn cấp đưa tới. Nghe nói, nó là một kiện màu bạc toàn thân khôi giáp. Phía trên nhuộm mảnh nhỏ khô cạn đỏ sẫm huyết dịch. Từng trực tiếp dẫn đến một cái thành nhỏ hủy diệt. Bởi vì nó mà tử vong người vượt lên trước 10 vạn. Nguyên rủa khôi giáp. Lên dùng mệnh tên phương thức hỏi ngược lại. Azinger nhổ ngụm hơi khói. Ngưng trọng lắc đầu nói, có lẽ không phải nguyền rủa, có người xưng hô nó làm, điên cuồng khôi giáp, khát máu khôi giáp, giáo hội chúng ta bên trong từng đã đoán, nó mặt ngoài nhuộm máu tươi có thể tới tự càng niên đại cổ xưa thần linh. Vừa phát hiện lúc, nó không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là bị xem như đơn thuần đồ cổ, bị người buôn bán, bị người cất giữ. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cùng nó tiếp xúc qua những người kia lần lượt chết đi. Tử trạng cực kỳ khủng bố, gần như bị phanh thây. Lại về sau, dùng nó làm tâm điểm, tử vong ra bên ngoài khuếch tán. Không còn cần tiếp xúc, một cái thành nhỏ vì vậy mà hủy diệt. Chuyện này phát sinh ở đệ ngũ kỷ sơ kỳ, đến tiếp sau xử lý từ trực đêm giả phụ trách. Không hổ là tri thức cùng trí tuệ chi thần giáo hội. Phi phàm giả, hiểu rõ lịch sử cùng siêu phàm sự kiện đủ nhiều. Lên thầm khen một tiếng. Kaslangner lại có chút lo âu hỏi. Nó hội cho chúng ta mang đến nguy hiểm không? Hắc dạ nữ thần giáo hội khẳng định tìm được chính xác phong ấn biện pháp. Nhưng tại chúng ta mà nói, có thể không tiếp xúc. liền tận lực không cần tiếp xúc. Azinger nửa là trấn an nửa là nhắc nhở nói. Bữa sáng về sau, lên cùng hắn tiến nhập trước đó phát sinh qua chiến đấu gian kia phòng khách. Kaslangner thì đi trước phòng tắm, nhìn bóng lưng của nàng. Lên như có điều suy nghĩ nói ra, nàng tựa hồ là trọng tài nhân, con đường phi phàm giả. Quan sát của ngươi lực quả nhiên xuất sắc. Azinger ngồi xuống ghế bành bên trên. Lên vừa đi về phía một người ghế sofa, vừa nghi hoặc nói nhỏ. Đầu này con đường bị vương thất, quân đội cùng cổ các lão quý tộc nghiêm ngặt cầm giữ. Bên ngoài có rất ít phương pháp phối chế cùng tài liệu xuất hiện. Kaslangner có phương diện này bối cảnh. Azinger cười cười nói, hết sức hiển nhiên, nhưng đến loại trình độ này, nàng đều không có chủ động đề cập tương ứng sự tình. Đã nói lên quả thật có chút không tiện nói nguyên nhân. Ánh mắt của hắn mỉm cười, nhìn Plain, nói bóng gió tựa hồ muốn nói, ngươi không cũng giống vậy. Plain gượng cười hai tiếng, ngồi xuống, chờ giây lát, Kaslangner đi vào phòng khách. Tiếp tục cùng Plain, Azinger thảo luận, dục vọng sứ đồ, sự tình. Liền nói như vậy nói xong, sắc mặt của nàng bỗng nhiên trở nên ảm đạm, cảm thán lên tiếng nói. Lần này là ta cuốn vào qua chuyện nguy hiểm nhất kiện. Ta không biết ta cuối cùng là không có thể còn sống sót. Nếu như ta bị dục vọng sứ đồ giết chết, ta hy vọng ta trên bia mộ có thể có một câu nói như vậy. Nàng có một cái vĩ đại mẫu thân. Kaslangner thanh âm ngấm dần thấp, kiên cường không tốt chung đụng trong cảm giác nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Azinger sâu đồng cảm gật đầu nói, này đồng dạng là ta đối mặt qua địch nhân nguy hiểm nhất. Hắn chợt cười nói, nếu như ta bởi vậy tử vong, mà các ngươi còn sống, có nguyện ý hay không giúp ta nắm di vật đưa đến Luân Bảo? Đưa đến, chư thức thánh điện, ngoặc kép, không điên cuồng hơn lập flex. Flame miệng hé mở, không biết nên làm sao ngăn cản mắt trước hai vị thám tử. Không có vấn đề, nhưng ta hy vọng vĩnh viễn không có một ngày này. Hắn kiệt lực hóa giải nói. Azinger nhìn hắn một cái, rất là tò mò mà hỏi thăm. Psylocke, ngươi đây, nếu như ngươi bị dục vọng sứ đồ giết chết, ngươi có cái gì tâm nguyện mong muốn người khác giúp ngươi hoàn thành? Ngoặc kép, phục sinh ta. Lên thở dài nói. Ta hy vọng có thể an táng tại cảnh tượng mộ địa tốt. Thi thể tốt nhất là hoàn chỉnh, vậy có thánh thủy cùng hoa tươi. Hắn đoạn văn này hạch tâm ý là không cần hỏa táng. Ba người đồng thời trầm mặc một hồi, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến đinh đinh đương đương tiếng chuông cửa. Người tới là máy móc chi tâm, vị kia gọi là Y Kang. Bernard chấp sự. Tóc của hắn quật cường gạt ra mũ duyên, nhường đường nét đường cong khắc sâu mà dương cương hắn có mấy phần khó mà miêu tả ngổn ngang cảm. Giác, lần này, hắn không có lấy cái kia mặt gọi là Arod quỷ dị gương bạc. Không biết đem đối phương cất tới nơi nào, nếu có cơ hội, ta ngược lại thật ra không ngại dùng một chút cái kia mặt ma kính. Nhìn một chút ta trung thực khiêm tốn người hầu sẽ cho ra dạng gì phản ứng. Lên thản nhiên thầm nghĩ. Y Kang không có vào cửa, đứng ở đó nhìn xem thám tử tổ ba người, trầm thấp nhưng ngữ tốc cực nhanh nói, có dục vọng sứ đồ đầu mối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?